Chương 320, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra quỷ anh tiêu thảm. Hoa hoa hoa thét lên trong, mang theo tiếng khóc nức nở. Hiển nhiên là bị dọa thảm dô y sở thiếu niên mang theo nó một cái chân, theo la sắt trong miệng kéo ra nửa người. Toét miệng, cười quỷ súc. Còn muốn chết phải không hoa không nghĩ, không nghĩ, ô ô ô đau quá còn dám làm cho ra tức giận sao hoa không dám, không dám, cũng không dám nữa thật đáng sợ tốc độ của nàng quá nhanh. Cho dù là la sát, cũng chỉ đi gấp gặp một hơi. Này lại sợ người này muốn nó phun ra. Vội vàng ngậm trong miệng thịt, vèo một cái chạy cái không thấy. Mà đám người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại sáng lên. Cái kia hung tàn vô cùng quỷ anh. Lúc này liền cùng cái nhóc đáng thương đồng dạng. Bị thứ gì cho cắn một miệng lớn, hơn nửa người cũng bị mất. Còn lại nửa người, thẳng hướng tràn ra ngoài quỷ khí. Nó ôm thật chặt ở chính mình. Một bên thu quỷ khí, một bên khóc gì rào thẳng lắc đầu. Dù là nghe không hiểu nó hoa cái gì, lúc này cũng có thể nhìn ra, nó sợ hãi cùng ủy khuất. Cặp kia huyết hồng trong hốc mắt, máu ngập nước tốt không đáng thương. Một sân người trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đến là Trầm Trường Lâm cảm thấy. Hắn tốt muốn biết chút gì. A liếc qua thông minh nhiều thiên diện quỷ anh, sở thiếu niên giật nhẹ khoe môi. Âm điệu rõ ràng điệu. Lại quỷ mị ung tùm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đồ chơi, thích ăn đòn dơ tay đem nó vứt cho một bên, sợ ngây người nhất thiền đại sư. Nàng quỷ xúc biểu tình đột nhiên vừa thu lại, trong nháy mắt hồi xuân điện đoán, tươi đẹp hoa nở. Đại sư, vãng sinh chú cái gì, có thể đứng ngoài quan sát sao mặt mũi này biến, làm sao cùng ảo thuật giống như hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Nhất thiền đại sư biểu tình vi diệu. Nghiêng mắt nhìn sang một bên phất hề. Tại đối đầu phất hề kia không có phản ứng gì thần sắc về sau, lắc đầu. Không biết là cảm khái, vẫn là sao, lại cười đứng lên. Có thể, bất quá, mời tiểu thí chủ chờ một lát, lao nạp trước vì hai vị kia thí chủ tặng một hơi ninh hồn chú, lắng lại bọn họ bị quỷ khí sở đốt bị thương dương hồn, lại xử lý quỷ anh một chuyện như thế nào dù sao vãng sinh chú cần thời gian muốn hơi dài. Ngài mời. Sở thiếu niên sau lui mấy bước, lập qua một bên. Không có thử một cái điểm cằm nhỏ, như có điều suy nghĩ. Đạo tu có an hồn phù, Phật tu có ninh hồn chú. Như vậy, cái gọi là phù chú. Nhưng thật ra là phù cùng chú cả hai là điểm mở sao nàng nháy nháy con mắt. Có chút tò mò nhìn cách đó không xa, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay vỗ tay, ngón cái chuyển Phật châu nhất thiền đại sư. Từ trong miệng hắn phun ra cái này đến cái khác, mang theo nhạt bạch linh lực phản âm. Kia phản âm phiêu phủ ở kia đôi vợ chồng bốn phía. Chầm rãi tạo thành một vòng dây, đem hai người vòng ở trong đó. Làm cao y củ ổ y cu nở dê phản âm rơi xuống sau. Những cái kia phản âm nối liền cùng nhau, hội tụ linh lực chi quang, tràn vào hai người trong cơ thể. Mắt thấy, làm linh lực tiến vào hai người trong cơ thể sau. Bọn họ kia hoảng loạn, bị quỷ khí ăn mòn cùng kinh hãi quá độ vẻ mặt, chầm rãi bị vớt lên. Thật thần kỳ dáng vẻ. Cảm giác biến hồn phù hiệu quả muốn tốt dùng nhiều. Tốc độ cu nở dê nhanh. Cho nên, phù cùng chú quả nhiên là tách ra thế nhưng là, giống như chỗ nào không đúng lắm. Nàng vẫn nhăn lông mày, trong mắt hoang mang. Lấy lại tinh thần hai người, chậm rãi phun ngụm trọc khí. Cảm kích dắt dịu nhau đứng lên. Hai tay vỗ tay, hướng về phía Nhất Thiền Đại Sư không người xuống. Đa tạ Đại Sư A-di-đà Phật. Nhất Thiền Đại Sư từ bi cười một tiếng. Hai vị nếu là không vội mà lên đường, không bằng trước tiên ở trong chùa tu dưỡng một ngày, lại làm rời đi. Được rồi đại sư, chúng ta không vội nam nhân kia vừa cảm kích, hướng về phía Nhất Thiền đại sư không người một cái. Sau đó đỡ thê tử của mình, đi theo thước sau lưng, đi nghỉ ngơi. Chỉ là khi đi ngang qua sở niên thiếu lúc, nam nhân biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hút khẩu khí, hướng về phía hắn gật đầu rồi gật đầu. Đa tạ thái tử sở thiếu niên khoát khoát tay. Không khách khí thái tử thức có chút hiếu kỳ. Cái này thái tử là chỉ sở ra thái tử. Nam nhân nhỏ giọng giải thích. Thức mở to hai mắt, sợ ngây người. Có thế được xưng là sở ra thái tử, không phải còn hoàng thành sở ra hắn quay đầu, nhìn về phía kia đón ánh nắng mà đứng thiếu niên, thần sắc sợ hãi thán phục. Đây thật là quý nhân nam nhân lời nói, Nhất Thiền đại sư tất nhiên là nghe được. Hắn cu nở dê có mấy phần kinh ngạc. Chỉ là hắn có chút hoang mang nhìn về phía thiếu niên. Theo Sở Đế sau, Sở gia không phải chặt đứt thiên phú sao? Tiểu thí chủ làm sao còn có thể tu luyện không biết nha? Khả năng, Lão Thiên Hậu ai? Thiếu niên nháy mắt mấy cái, một mặt thuần lương. Ai nha, cái này không quan trọng, quan trọng chính là gia có vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư. Nàng xuê năm ngón tay vừa thu lại. Mấy đem ghế, liền bị nàng theo bên cạnh viện gian nào đó trong phòng, cho ôm ra tới. Phóng tới mấy người trước mặt, hướng kia ngồi xuống, ý cười yên yên nói, đại sư à, phụ chú, phụ cung chú, là điểm mở sao tại ta trong nhận thức biết, đạo thuộc về Đông, Phật thuộc về Tây, Đông phụ chú, Tây phạm chú khác nhau chẳng lẽ không phải bởi vì địa vực khác biệt, ngôn ngữ thuyết minh phương thức khác biệt, thờ phụng thần minh khác biệt, mới có nhất định thuộc loại phân hóa nhưng tóm lại đều là trảm yêu trừ ma, khu quỷ trừ tà, cuối cùng tu thành chính quả không phải sao đúng. Nhất thiền đại sư tán thưởng nhìn qua Sở thiếu niên. Tiểu thí chủ phi thường có ngộ tính. Như vậy nàng điểm đầu gối, tiếp tục phân tích. Cái gọi là, đạo tu đích đạo trải qua, đạo phù, đạo chú, cùng tử khí đông lai tử khí, cùng Phật tu Phật kinh, phạm phù, phạm chú, cùng kim quang phổ chiếu kim quang, chỉ là bởi vì lựa chọn thần minh khác biệt, sở đi đạo khác biệt, mới hiện ra hiệu quả khác nhau đúng không không sai. Nhất thiền đại sư gật đầu. Mặc kệ là chủ nhà, Tây Phật, nó theo toàn bộ đại thể đến điểm, đều thuộc về Đông Giới. Mà tại Đông Giới cảnh nội, 4 ngày một thánh, đều chiếm một phương, diên thân ra tới thần mình khác biệt, văn hóa khác biệt, tín ngưỡng tự nhiên cũng sẽ khác biệt, cho nên đạo cũng khác biệt, đại đạo ngàn vạn tồn tại, liền như thế phân hóa. Đại đạo ngàn vạn nàng híp híp mắt, nhìn về phía Nhất Thiền Đại Sư. Không phải ngàn vạn đại đạo Nhất Thiền cười gật đầu, lại lắc đầu. Đại đạo ngàn vạn. Ngàn vạn đại đạo 3000, 3000 đại đạo, 3000 vạn ngàn đều là đại đạo, như vậy hắn hàm chứa từ thiện, lại phổ độ cơ trí tươi cười. Nhìn trước mắt tuệ căn hơn người thiếu niên. Cái gì là đạo đến cùng có bao nhiêu đạo 3000 ngàn vạn vẫn là ngàn ngàn vạn, vạn vạn ngàn trầm Trường Lâm một mặt vặn mèo. Đều nói hòa thượng là lừa dối, đạo sĩ là thần côn, lời này quả nhiên không giả. Nay mẹ hắn nói đều là cái gì 3000, ngàn vạn. Lại ngàn ngàn vạn. Vạn vạn ngàn. Cho cái cụ thể số lượng không được sao lật tới quấy đi lật tới. Đầu đau a cái quái gì a đây đều là thảo luận một chút bình thường vấn đề không được sao thế nhưng là lại cứ ở đây, ngoại trừ hắn một người không hiểu, còn lại hai người thật giống như đều rất hiểu.